Chiến thần Trấn Quốc, chương 1669, 1669, chương 1667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi của Đỗ Thiên Nhất vô cùng đơn giản. Căn bản cũng chỉ là muốn hỏi tại sao Diệp Lâm Quân không có chết. Tại sao anh lại có thể hồi phục được? Trấn Thiên Điện tại sao lại có thể? Diệp Lâm Quân đã trả lời hết tất cả những gì mà ông ta hỏi rồi. Sau khi nghe xong tất cả những nghi vấn này thì Đỗ Thiên Nhất liền nở một nụ cười vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, Diệp Lâm Quân à, cậu hãy nhớ lấy một điều. Hôm nay cậu đã mang đến cho võ đạo đảo Đông Ca của chúng tôi một nỗi nhục lớn đến như vậy. Sau này, chắc chắn sẽ có người đến đòi lại tất cả những nỗi nhục mà cậu đã gây ra cho võ đạo đảo Đông Ca của chúng tôi. Diệp Lâm Quân vô cùng chế nhạo mà nói. Đệ nhất tông sư cũng đã bị đánh bại rồi. Còn có ai dám đến nữa hả? Đảo Đông Ca của chúng tôi sở dĩ có thể lớn mạnh đến như vậy. Tất cả là bởi vì có ý chí kiên cường không bao giờ chịu khuất. Là bởi vì có tinh thần võ sĩ đạo của chúng tôi. Tôi tin rằng, sớm muộn một ngày nào đó, cũng sẽ có một võ sĩ đứng lên để khiêu chiến với cậu và nhất định sẽ đánh bại được cậu. Đỗ Thiên Nhất gần như là hét banh họng lên. Diệp Lâm Quân cười một cách hờ hững và nói. Được thôi, tôi sẽ đợi. Nhưng mà trước khi để cậu chết thì tôi cũng có một vấn đề cần phải hỏi ông. Tại sao Huyết Vương Điện lại khôi phục trở lại hả? Bọn họ rõ ràng là đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi không phải hay sao? Diệp Lâm Quân nói ra những nghi hoặc của mình. Nghe vậy, Đỗ Thiên Nhất liền mỉm cười và nói. Cậu có muốn biết tại sao hay không? Muốn, nói ngay, chắc chắn bí mật này cậu không biết. Vụt vụt, đột nhiên Đỗ Thiên Nhất nở nụ cười biến thái. Đâm con dao vào bụng. Phụt, ông ta ngã quỳ trên đất. Lao về phía trước hô lên. Võ sĩ đạo bất diệt. Trên con dao ngắn này chứa đầy độc. Trong nháy mắt khi đâm vào, Đỗ Thiên Nhất đi đời nhà ma. Hoàn toàn không có cơ hội cứu được. Diệp Lâm Quân vẫn muốn biết bí mật Huyết Vương Điện trở lại. Lần này manh mối đã bị cắt đứt. Nhưng không cần gấp gáp. Anh sẽ báo thù vì các anh y mồ. Thù lớn phải trả. Các anh em, tiếp theo sẽ đưa mọi người về nhà. Diệp Lâm Quân hô lớn. Anh đã ra lệnh cho người thu thập tất cả thi thể của 357 người đám Diệp Trung Lâm lại. Nhưng có những thi thể quá thê thảm. Do đó Diệp Lâm Quân quyết định hỏa thiêu toàn bộ. Toàn bộ đặt ở trong hộp cho cốt. Các anh em không thể chôn cất nơi đất khách quê người. Bọn họ muốn về đất mẹ. Về Lạc Việt. Lá rụng về cội. Cách Trương.